Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 425, chương 432, cùng nhau a. Có chuyện dễ nói, đừng xúc động, kích động là ma quỷ a. Nhìn thấy hai người, một người cầm lấy đao, một người cầm lấy băng ghế, ánh mắt đỏ ngầu mà nhìn mình chằm chằm. Tiêu Nhàn cảm giác có chút thấm người, liền vội mở miệng nói: "Hai ta cho ngươi tổ chức lần nữa ngôn ngữ cơ hội. Tự ngươi nói một chút, hai ta sự tình nên làm cái gì?" Tiêu Lệ cầm trong tay đao, nhíu mày, trong đó uy hiếp không cần nói cũng biết. Trực tiếp Tiêu Đình chính là lạnh nhạt khuôn mặt, trong tay băng ghế cũng không có dừng xuống qua. Mẹ nó đấy, để cho Tiểu Viêm Tử mang bay. Tuy rằng nghe cảm giác rất sảng khoái, nhưng loại này thất bại nhân sinh phương thức, hắn lượng có thể không tiếp thụ nổi. Hệ thống, chẳng khác nào trang chết rồi. Có bản lãnh chết thật a. Nhìn thấy thời gian này hệ thống còn tại đằng kia khi quần chúng ăn dưa, Tiêu Nhàn hảo không khách khí mở miệng nói: "Đối với dạng này một cái chỉ có thúc dục mới biết công tác hệ thống, kiên quyết không thể đủ nuông chiều nó, nếu mà nuông chiều nó, đó chính là đang đối với mình không chịu trách nhiệm." Tiêu Nhàn am hiểu sâu đạo lý trong đó, cho nên hắn chưa bao giờ cho hệ thống sắc mặt tốt. "Hệ thống, vù vù, kỳ thực ta cũng muốn trang cao lãnh uy áp tu luyện, nhưng ta mẹ nó chỉ là công việc tạm thời, không chọc nổi a. Túc chủ, trong thương thành có thể thần tốc đề thăng tu vi đan dược. Ta đề cử cho ngươi, ngươi tự xem trao đổi đi." "Mình trao đổi?" Nghe được cái từ này, Tiêu Nhàn chân mày nhất thời khều một cái. Đây cũng không giống như hệ thống tác phong, lấy đối phương tiết niệu, nhất định sẽ trực tiếp trao đổi đi ra lại nói: "Lần này lại còn nhìn ý kiến của ta rồi. Kỳ quái, kỳ quái. Tuyệt đối có mờ ám. Ta đi đại gia ngươi. Ta biết ngay dạng này." Khi Tiêu Nhàn nhìn thấy hệ thống bên trong đan dược giá cả thì rốt cuộc minh bạch hệ thống không sở trường làm chủ trương duyên cớ. Tăng lên tới đấu hoàng đan dược, một khỏa liền muốn 1.500.000 tích phân. Hai khỏa liền phải 3 vạn. Hắn mẹ nó chính hắn hiện tại liền 1.1 vạn tích phân. Liền một khỏa đều trao đổi không nổi a. Mẹ, không thể đấu hoàng, vậy liền đấu vương, tăng lên tới đấu hoàng là không vui. Tiêu Nhàn chỉ đành phải đưa mắt đặt ở đấu vương đan dược phía trên. Nhìn thấy chỉ cần 5.000 tích phân, Tiêu Nhàn rất là hài lòng gật gật đầu. Chưa nói, vì giải quyết hai người này, Tiêu Nhàn trực tiếp đổi hai khỏa tăng lên tới đấu vương đan dược. Nhìn thấy chỉ còn lại 1.000 tích phân, Tiêu Nhàn cảm giác rất là nhức nhối. Đây là có thể tăng lên tới đấu vương đan dược, các ngươi chấp nhận một hồi. Đúng rồi, đấu kỹ cùng công pháp cũng cho các ngươi 2 phần. Mau cút đi, đem đan dược cho rồi hai người. Tiêu Nhàn lại cho mấy bản đấu kỹ cùng công pháp, sau đó giống như là đuổi ăn mày giống như vậy, hướng về phía hai người thúc giục. Ụp ụp, địa cấp đấu kỹ, nhìn một chút đan dược. Hai người trong đôi mắt tràn đầy hừng hực, sau đó nhìn một chút cuộn da dê, nhất thời kinh hô thành tiếng: "Đi, kinh ngạc các giám a, đều lăn cho ta." Nhìn thấy hai người đây không có tiền đồ bộ dáng, Tiêu Nhàn nội tâm cảm giác rất là nhức nhối, tức giận mở miệng nói: "Nếu không phải hai người tu vi quá thấp, Tiêu Nhàn vốn định cho bọn hắn đấu kỹ thiên giai, nhưng năng lực không đạt được, tu luyện cái rắm a." "Đương nhiên, cũng may nhờ mình không có lấy ra. Ha ha, vẫn là tam đệ bạn tâm giao." "Không sai, ta liền nói tam đệ đợi huynh đệ luôn luôn nhất là thân thiện. Chút chuyện nhỏ này quả thực là dễ như trở bàn tay a." Hai người ngươi một câu ta một câu. Nói xong còn không đợi Tiêu Nhàn mở miệng, chạy còn nhanh hơn thỏ. Thấy Tiêu Nhàn vẻ mặt mộng bức: "Tiêu Nhàn, các ngươi hai tên khốn kiếp này, ta mẹ nó bởi vì rồi các ngươi ta. Phục hồi tinh thần lại, nhìn một chút chỉ còn lại mấy lần mua bánh ngọt tích phân rồi. Tiêu Nhàn không khỏi lắc lắc đầu, đột nhiên trái tim có chút không thoải mái. Một ngày tốn 3 vạn tích phân, ta tích cái mẹ ruột a. Không đúng, đột nhiên, Tiêu Nhàn giống như là ý thức được cái gì. Ánh mắt khều một cái, hướng về phía hệ thống chất vấn nói. Hệ thống, mẹ nó đây đan dược ta có thể mình luyện a. Nói xong, còn không đợi hệ thống đáp lại, Tiêu Nhàn tại trong thương thành tìm kiếm khởi dược liệu tung tích. Đạt được luyện dược đại toàn chính hắn, tự nhiên biết rõ cái nào dược liệu là luyện chế đan dược. Nhìn thấy tổng cộng lại không tới 3.000 tích phân dược liệu. Tiêu Nhàn sắc mặt đen được không được, thiếu chút nữa thì muốn bảo tẩu, mẹ nó đây tuyệt đối là cố ý. Rõ ràng có càng thêm tiết kiệm tiền phương thức, cư nhiên biết chuyện không báo. Cầm lão tử Atlantis thêm có thể pháo đến, ta muốn nổ cái hệ thống này. Người thân là cá mặn, không phải một mực không muốn động nha. Để người luyện dược quá phiền toái, không bằng trực tiếp trao đổi thật tốt. Hệ thống không chút hoang mang giải thích nói, giọng điệu kia một bộ hoàn toàn suy nghĩ cho người bộ dạng. Nghe vậy, Tiêu Nhàn sững sờ, tâm tình càng thêm không xong. Người mẹ nó còn dám mạnh miệng, hệ thống này tuyệt đối phiêu. 7.000 tích phân a, luyện dược lại không mệt, hắn vẫn chịu được. Vù vù, hệ thống, 3.000 tích phân, ngươi còn vẫn là không trả. Tiêu Nhàn cắn răng nghiến lợi nói ra, cái này hoàn toàn không có vấn đề, chờ lần sau tiếp một cái 3.000 tích phân nhiệm vụ là tốt. Hệ thống gật đầu một cái trả lời, Tiêu Nhàn, hệ thống này thành tinh, nhưng ta mẹ nó chuyên ngành đánh yêu tinh. Đi, yêu tinh chạy đâu? Nhìn bổng, hệ thống, một câu nói, có cho hay không đi? Không cho đừng trách ta vô tình a. Tiêu Nhàn hạ sau cùng thông điệp, nghe thấy Tiêu Nhàn lời này, hệ thống nhất thời trầm mặc xuống rồi, suy nghĩ một chút quyết định cũng không cần chọc cái người điên này. Chiếm tiện nghi liền phải rút lui. 2.000, tối đa 2.000, hệ thống trả ra nói. Thành giao, nghe vậy, Tiêu Nhàn lập tức cười, một lần uy hiếp tự nhiên kiếm được 2.000 tích phân. Đan dược cũng không cần tự mình luyện chế, đây sóng làm ăn không hộ a. Làm xong trả giá chuẩn bị, hệ thống tràn đầy vô ngôn. Người thương nghiệp tinh thần ở chỗ nào? Làm sao đặc biệt meo không trả giá đâu? Vui dạo dực uổng phí thu hoạch 2.000 tích phân. Tiêu Nhàn lắc lắc đầu, trực tiếp trở lại gian phòng của mình, tính toán ở trong game đại sát tứ phương một loại. Tiêu Nhàn không biết là tại Tiêu Đỉnh hai người rời khỏi không lâu, một cổ cường đại khí thế bắn tung tóe lên trời. Mặc dù không bằng Tiêu Viêm, nhưng mà Tiêu gia chúng nội tâm của người bên trong vẫn cảm thấy 10 phần khiếp sợ. Hai cái đấu vương nhìn thấy trong bầu trời hai đạo bay lên thân ảnh, Tiêu gia mọi người nhất thời sôi trào. Bọn hắn Tiêu gia là thật quật khởi. Hoa ha ha ha, Tam ca còn thật là rộng lượng a. Nhìn đến đại ca nhị ca thân ảnh, Tiêu Viêm kinh ngạc vui mừng đồng thời, nội tâm cũng có chút tiểu u oán. Mỗi lần hắn vứt bỏ liêm sỉ đi cầu Tiêu Nhàn, đối phương luôn là xa cách, còn dáng vẻ cực kỳ khinh bỉ. Hiện tại cư nhiên cho đại ca nhị ca đề thăng tu vi bảo bối, mẹ nó đây quá thiên vị đi. Nhìn thấy Tiêu Đỉnh hai người đạt đến đấu vương rơi xuống, Tiêu Chiến và người khác lập tức vây lại. Tại Tiêu Chiến và người khác mồm 5 miệng 10 phía dưới, Tiêu Đỉnh hai người cũng là triệt để phiêu. Đem có thể nói, không thể nói, toàn bộ lộ ra. Đương nhiên cũng bao gồm hắn lượng tu vi tăng lên sự tình. Cái kia, ta còn có việc, liền đi trước rồi. Tiêu Chiến ho khan 2 tiếng, lập tức lái đi. Phương hướng chính là hướng phía Tiêu Nhàn ngạch ngạch căn phòng. Tộc trưởng, chúng ta cùng nhau a. Nhất thời, một đám đông người mã hướng phía Tiêu Nhàn căn phòng mà đi. Thấy Tiêu Đình cùng Tiêu Lệ đồng loạt khóe miệng co quắp một cái. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.